Thánh Vương, chương 442, đoạt được bùa chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra EI 2 no ổ 2. E, L, án QNG 1 gam. M, N, L, y ánh vương móng nhập thần cơ chương 442, đoạt được bùa chủ Dương Kỳ đem toàn bộ chân khi truyền vào trong thượng hoàng cố xà phù, khiển cho là bùa kia xảy ra biến hóa kinh thiền động địa, ý niệm của thân thiếu vương bùng phát, uy lực của 28 lá bùa biến thành uy lực của 28 ngôi sao trên tiến giới, vây khốn phong nhiều đại đế và lang gia vương. Mà phong nhiều đại đế và lang gia vương vừa mới thi triển sát chiếu xong, làm sao có thể chống lại. Không gian chớ thành hỗn độn, vi điện chớ nến tàn tạ. Sau đó hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, cho dù là phong nhiều đại đế hay lang gia vương đều co. Hình dáng vô cùng thế thấm, toàn thân vỡ nát, chấn khí đã tiêu hao gần hết, lại còn bị nhị thập bét tu. Chấn áp, họ đang ở trong tình thế đến đầu đã cạn. Cơ hội tốt, Dương Kỳ bay ra ngoắc tay. Hiện giờ hắn đã khôi phục được một chút thực lực, hơn nữa đại trận của 28 lá bùa kia cũng bị hai đại cao thủ chấn vỡ, đấy là cơ hội ngàn năm co. 1. Khống chế thiền địa, thượng đế chi thu. Âm ấm, chiếu, tự nhiên, trong thượng đế chi thu được thi triển, 28 lá bùa rơi vào trong tay Dương Kỳ. Vốn số là bùa này cũng kiệt ngạo bất tuấn, thế nhưng chúng đã bị lực lượng của lang gia vương và phong nhiều đại đế đánh cho suy yếu, nguyền khí tán loạn, không còn sức phản kháng. Hơn nữa, Dương Kỳ đã khống chế một lá bùa trong bọn chúng, bị là bùa kia ảnh hưởng, đám còn lại ngoan ngoãn hơn nhiều. Khi nắm giữa đưa ý chí của thôn thiền vương, lại tận dụng thời gian 28 lá bùa này suy yếu nhất, hắn đã dùng nguyên khí cường đại của bản thân luyện hóa toàn bộ. Tốt, tốt lắm, 20 tấm lá bùa đã bị ta thu toàn bộ, nếu như không co. Phong nhiều đại đế và lang gia vương đánh nhau, thì ta làm sao co. Thể thu được, ố bùa chu, này, có những lá bùa này trong tay, lực lượng của ta còn mạnh tê số cao thủ thiền vị, hơn nữa uy lực được vận dụng một cách nhuần nhuyễn, co. Thể bảo mạng trong một số tình huống. Sau khi luyện hóa 28 lá bùa, Dương Kỳ cảm thấy bản thân mình cô. Được một luống năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, lực lượng của hắn được phục hồi khá nhanh, 28 lá bùa bắt đầu biến thành nhị thập bật tư trong gia thần tịnh thổ. Lần này không ngừng chấn khí được bổ sung đầy đủ, mà thực lực lại co. Tăng tiến, ý niệm bùng lên như thủy triều, ở trong gia thần tịnh thổ xuất hiện một con hôn độn cố xà, như ấn như hiện, rất nhiều năng lượng hôn độn ngưng kết thành tinh thế, bám vào bức tường thời không. Con thần trùng kia thì vui vẻ rít lên, dường như no. Cảm nhận được một ý chí vĩ đại đang gột rửa thân thế no. Bùa chú, của thôn thiền vương quả nhiều lợi hại, mới chi co, 28 cái đã thần kỳ như thế này, nếu như co, được 3.000 cái thì uy lực sẽ mạnh tới bực nào. Thanh kiếm cốt ế kiếm bằng xương. Trong người kiếm thập thất bị nhiễm khí tức của hôn độn cố xà chớ nến linh hoạt, thế chất của hắn đang không ngừng chuyển hóa, lực lượng mạnh hơn trước đấy không ít. Người dịch, ai hành nguồn, VPVTMDMVN y ánh vương móng nhập thần cơ trong khi đó Dương Kỳ còn nhận được nhiều lợi ích hơn, vì hạt trong người đang co. Dấu hiệu đột phá mức 100 triệu. Sư đệ, khí công của đệ bảy đấp tăng nhiều, sau khi co, được. 28 lá bùa chấn khí đã được bổ sung đầy đủ, co. Thế chống lại cường giả thiền vị tầng 6, tầng 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ phong nhiều đại đế và lang gia vương đều trong tình trạng hấp hối, đấy là cơ hội, tốt để giết họ, thu lấy bảo tàng chến người họ, hơn nửa dùng thân thế hộ nuôi nấng thần trùng, co. Thể khiến hy vọng ra ngoài của chúng ta chớ nến nhiều hơn. Hung quang của kiếm thập thất bắn ra từ phía. Giết, không cần kiếm thập thất no. Y, Dương Kỳ cũng biết đấy chính là thời khắc tốt nhất để diệt trừ phong nhiều đại đế và lang gia vương, nhất là phong nhiều đại đế, bốn nguyền của hắn quá hùng hậu, nếu như co. Thể luyện hóa toàn bộ trong đại lục Thánh Vương, vậy thì co. Thể biến đại lục này thành một tinh vực nhỏ. Hắn không chút nghỉ ngơi vung tay lên, truyền chấn khí vào trong 28 lá bùa mới thần phục được. Nhất thời, 28 lá bùa kia như ruồi thấy máu, trùng khát vọng chấn khí của Dương Kỳ như một loại bản năng của trẻ con thích sữa mẹ. Sau khi hấp thụ chấn khí, 20 tấm lá bùa này bay ra ngoài, bố trí thành đại trận nhị thập bét tu, bao phủ lấy phong nhiều đại đế và lang gia vương. Cùng lúc đó, Dương Kỳ như quân lấm thiền hạ, ngấm hất thiền ca vĩnh hằng được thi triển tăng cường lực lượng cho gia thần tịnh thổ, thượng đế chi thủ liên tục thi triển ra năm chiếu. Thân hình Dương Kỳ lúc lên một cái, xuất hiện trước mặt lang gia vương, đánh tới một chiếu. Oà! Lang gia vương con chưa kịp phản ứng thì đã bị Dương Kỳ đấm mạnh một quyến, mau tê bắn ra, thân hình hắn run rẩy giống như sắp ngã xuống. Tiếu tặc, ngươi giết lang gia lục hung, lại còn dám đánh lén ta, đúng là to gan lớn mật. Hung quang của hắn bay ra bốn xung quanh, giống như một con thu. Đã bước vào đường cùng, hai tay đan vào nhau lấm bấm đọc những cấu chấn ngốn kỳ quái, sau đó đấy ra ngoài. Lang gia chấn thiền, đại đạo phúc địa, cứu cứu chí tốn. Một cai vi điện tiến giới xuất hiện trên bàn tay hắn, sau đó rất nhiều thiền binh thiền tướng hiện ra, biến hắn thành một vị tiến hoàng chỉ huy thiền binh, bao vây tiễu trừ tuyệt thế yếu ma Dương Kỳ. Ngu muội, ngươi đã hấp hối, lực lượng phát huy không được 1% lúc đầu, trong khi đó ta ra co, được 28 cái thượng hoàng cố sập phù, nhận được vô số huyền bí, ngươi đánh với ta không khác nào lấy trứng chọi đá, không co. Cơ hội phản kháng đầu. Dương Kỳ phun ra một luồng chấn khí, 28 lá bùa rơi xuống, hóa thành hỗn độn cố xà, thốn phệ, chém giết đám thiền binh thiền tướng của Lang Gia Vương. Chết đi. Dương Kỳ di chuyển tới sát bên cạnh Lang Gia Vương bố ra một chương, lực lượng của hỗn độn cố xà chui vào trong người đối phương, khiến cho thân hình Lang Gia Vương nhanh chóng khố quất lại, phép tắc trên người cũng bị rút ra. Chỉ trong một thời gian ngắn, tu vi của Lang Gia Vương hiện giờ không bằng 1/1000 lu. C. Toàn Thịnh. Người dịch, ai hành nguồn, vpvtmdmvn Thánh Vương móng nhập thần cơ A, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, Lang Gia Vương bị Dương Kỳ kéo vào trong gia thần tịnh thổ, những sợi xích to lớn số xuyến qua thân hình hắn, phong tỏa và chấn ép đối phương, liên tục hu. Tê lấy năng lượng trên người, khiến cho Lang Gia Vương lúc nào cũng ở trong trạng thái suy yếu cực độ. Không chỉ như thế, Lang Gia Vương còn phải chịu đựng một nỗi đau đớn cùng cực, khiến cho hẳn phải điền cuống gào thét như một người điền, dù người hung AC tới đầu nghe thấy thanh âm này cũng phải dựng tóc gay, nối da gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Nhĩ Đại Đế, ngươi đừng chạy, chạy là chết đấy, thực lực hiện giờ của ngươi không thể trốn khỏi sự truy sát của 28 lá bùa này đầu. Sau khi Dương Kỳ thu thập xong Lang Gia Vương, hắn tiếp tục cho 28 lá bùa ngưng kết thành tinh tu. Tiến giới, vây khốn lấy Phong Nhiều Đại Đế. Phong Nhiều Đại Đế cũng chẳng thêm bộ chạy mà nuốt một viện tiến đan, ý đồ chữa trị thương thế, khôi phục khí công, nhưng mà bởi vì thương thế qua nghiệm trong, tiểu thế giới trong người đa bị thủng vô số chỗ, thậm chí đan điền khí hải cũng bị thương tổn nặng nề, không qua một thời gian dài thì đừng mong phục hồi. Hung quang trong mắt hắn lo. Xê lến, nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ, sau đó lại nhìn nhị thập bét tu. Đang lơ lửng trên trời, thớ dài nói. Tiếu oi, ngươi co. Thủ đoạn tốt đấy, chỉ là ta không thế nào hiểu nổi vì sao ngươi co. Thể chỉ hủy 28 lá bùa này, khiến cho ta và Lang Gia Vương thất bại trong gang tấc. Với thực lực của ngươi, dù ta ở trong trạng thái hấp hối cũng co. Thể giết ngươi cả trăm lần, thế nhưng hiện giờ lại bị lật thuyền trong cống, Phong Nhiều Đại để ta ngang đọc một đời, vậy mà lại bị chết trong tay một tên đạo trích. Trộm vặt ai? Phong Nhiều Đại Đế, sư đệ của ta không phải là hạng người giống như Đàm Đạo Trích, đệ ấy là đệ tử thứ 18 của Vô Địch Đường trong học phủ Thái Hoàng. Sư phụ của ta là Độc Cố Vô Địch, chắc là ngươi cũng biết đúng không, chắc chắn tốn quý hơn ngươi ngắn vạn lấn. Kiếm thập thất no, y, Độc Cố Vô Địch. Phong Nhiều Đại Đế chợt cả kinh. Hóa ra ngươi là đệ tử của hắn, năm đó ta ở tinh vực Hồng Hoang cũng co. Chu, tê giao tình với học phủ Thái Hoàng, lần này chúng ta biến chiến tranh thành hòa binh đi. Các ngươi muốn giết được ta cũng phải trả một cái giá lớn. Lù, xê nảy ta đã sử dụng một viện sinh tử chuyến long đan, tu luyện cũng được khôi phục một ít, dù ngươi co, 28 là bầu cũng không cách nào làm gì được ta, khí công của bản thân ngươi quá yếu ớt. Vậy ư, Dương Kỳ đa sớm quan sát trạng thái của Phong Nhiều Đại Đế, phát hiện thương thế trong cơ thể hắn đúng là đang chậm rãi khôi phục thế nhưng với tốc độ này thì ít nhất cũng cần mấy năm mới có thể khôi phục hoàn toàn. Cho nên Dương Kỳ không cần lo lắng, chẳng qua hắn vẫn ngưng tụ chấn khí của bản thân, chuẩn bị dùng 28 lá bùa giết Phong Nhiều Đại Đế. Sau khi giết Lang Gia Vương, chấn khí của hắn đã tiêu hao khá nhiều, cũng cần phải co. Thời gian khôi phục, cho nên hắn không ngay lập tức ra tay giết Phong Nhiều Đại Đế, chỉ co cách vây khốn đối phương. Biến chiến tranh thành hòa bình. Phong Nhiều Đại Đế ngươi đúng là có ý nghĩ hay đấy, lúc này ngươi chẳng phải to mõm đòi giết chúng ta là gì, may mà chúng ta chạy trốn nhanh, bằng không hiện giờ đa thành một oan hồn trong tay ngươi rồi. Nhưng mà tính ra chúng ta đúng là có một chút giao tình, ta là người tới từ đại lục Phong Nhiều, cũng đã sử dụng đại đế tháp của ngươi nhiều lần. Dương Kỳ một mặt dọa nạt, một mặt nhắc lại chuyện xưa. Cách chương.